Vạn Dạ Chi Chủ, chương 72, biến mất một người. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Minh, không tệ tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tím phục thanh niên Thôi Vũ đứng lên, cách đi trước, hắn thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Ánh mắt kia, cảnh ý bảo vị rất mãnh liệt. Đằng sau đừng làm cho ta tìm được cơ hội thu thập ngươi. Khổng sư huynh càng là mở miệng uy hiếp. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mặt khác mấy cái Thanh Long viện đệ tử cũng phần lớn như thế. Bọn hắn theo sinh ra thành thói quen tài trí hơn người. Tiến vào Thanh Long viện về sau, càng là không đem những người khác để ở trong mắt. Bạch Hổ viện thậm chí còn bị bọn hắn lấy cái ngoại hiệu Tiểu Thanh Long viện. Bởi vậy có thể thấy được người ta có nhiều tự phụ. Đối với cái này, Ninh Minh cũng không có làm dư thừa tỏ vẻ. Đợi đến lúc thời điểm thuộc hạ gặp chân trương là được. Chúng ta cũng về trước thiên khu viện A, Thôi Tranh cũng thu thập tâm tình. Đứng lên, chuẩn bị ly khai Xuân Phong lâu. Đối với cái kia bát phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật, mấy người ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Dù sao cũng thói quen. Như vậy có chuyện xảy ra, mỗi tháng luôn luôn như vậy mấy lần. Chính như Đại Minh Hầu từng nói qua cái kia dạng, thần minh không có thể ban cho hắn một đôi có thể phá cấm kỵ con mắt. Một cái tu sĩ, đến cùng có thể hay không phát sinh nhiễu sóng, điểm ấy ai cũng không biết. Coi như là ngoại nhân trong mắt lãnh huyết vô tình giả oanh, bọn hắn giết người trước cũng sẽ biết do dự. Phải cần một khoảng thời gian điều tra, mới có thể được ra kết quả. Cùng lúc đó, thần đô, Tây Thành, một gian bình thường trong chỗ, hai cái coi như địa ngục minh sứ giống như hắc bào nhân. Toàn thân tràn đầy thần bí khí tức, làm cho người không dám tới gần nửa bước. Có thể giờ phút này, bọn hắn lại phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Đáng tiếc, nếu có thể quyết đoán điểm, sớm đi giết Thạch Bác Viễn thì tốt rồi. Trên mặt đất bầy biện hai cỗ thi thể. Da thịt tái nhợt, cơ bắp còn không có bị đông cứng cương. Xem ra tử vong thời gian không dài. Quỷ dị chính là, thi thể cũng không có bất luận cái gì thương thế. Ít nhất, theo bề ngoài phán đoán không xuất ra nguyên nhân cái chết. Trong đó một cái hắc bào nhân ngồi xổm thân. Sau đó áo choàng hạ vươn một tay. Trên tay lộ ra một quả màu đỏ thắm giới chỉ. Phía trên chữ khắc vào đồ vật lấy một cái. Đêm, chữ, thập phần đặc biệt, quảng cáo, bá. Một đám hỏa hồng sắc chân nguyên từ ngón tay lưu chuyển đi ra. Coi như con rắn nhỏ giống như. Chui vào cỗ thi thể này chính giữa. Trong thi thể có một cổ âm uế năng lượng. Xem bộ dáng là Thạch Bác Viễn không sai. Thiểu nghiêng về sau. Người này thu hồi cái kia sợi hỏa hồng sắc chân nguyên. Bất quá, hắn còn không có triệt để nhiễu sóng. Bằng không, cái này hai cỗ thi thể liền xương cốt bột phấn cũng sẽ không biết còn lại đến. Nói xong, cái này hắc bào nhân đứng người lên. Cùng một thời gian, mấy cái tu sĩ từ đằng xa trên nóc nhà, nhảy mấy cái, sẽ cực kỳ nhanh chạy tới. Đại nhân, cái này mấy cái tu sĩ tất cả đều đến từ thiên khu viện. Giờ phút này lại chắp tay nói. Phía đông Lê Hoa phố lại phát hiện một cỗ thi thể. Mới chết không bao lâu. Lê Hoa phố, hắc bào nhân nhướng mày. Sau đó giật mình, đối phương chẳng lẽ là muốn chạy trốn đi Đông Thành. Cái này thật sự có chút ngoài ý muốn. Dù sao, từ đối phương góc độ xuất phát. Phương tiện nhất ly khai thần đô đường tựu là phía tây kiếm môn quan. Ai từng muốn, tên kia rõ ràng phương pháp trái ngược. Ý đồ đến dưới đèn hắc, theo thiên khu viện chỗ đông cửa thành chạy đi. Xem ra tên kia còn bảo lưu lấy cuối cùng thần trí. Hắc bào nhân hai mắt nhắm lại. Lại muốn thừa dịp một đêm này, theo đông thành chạy đi. Thạch Bác Viễn là vũ sư tinh nhất mạch tu sĩ. Bát phẩm cảnh cấm kỵ là quỷ giác, khả dĩ chế tạo huyễn cảnh, làm cho người mất phương hướng. Cái khác Dạ Oanh thành viên, trầm giọng nói, điểm ấy nguy hiểm thật lớn, phải mau chóng giải quyết hết. Ừ, lập tức, hai người ngay ngắn hướng biến mất tại nơi này. Bọn hắn phải nhanh một chút tiến về trước Đông Thành. Bắt được cái kia Thạch Bác Viễn. Tránh cho càng nhiều nữa người vô tội bị sát hại. Dạ Oanh nhân thủ có hạn. Công việc hạng này vốn cũng không phải là mỗi người khả dĩ đảm nhiệm. Hơn nữa thần đô còn có càng nguy hiểm người lúc cần phải khắc chằm chằm vào. Bởi vậy, cái này bát phẩm cảnh hậu kỳ Thạch Bác Viễn. Lần này cũng chỉ xuất động hai cái Dạ Oanh. Cùng lúc đó, Đông Thành, đêm, cho dù trên tường thành đốt đống lửa, ánh lửa mãnh liệt, có thể cuối cùng chiếu rọi không tiến mỗi một tấc hắc ám đường tắt. Trên đường phố trống rỗng, yên tĩnh im ắng, hai bên cửa hàng lên, dắt ấn có, linh, chữ đỏ thẫm đèn lồng, tản ra có chút hồng mang. Cái kia đèn lồng bên trong là điểm trường mệnh đăng sao. Hồi trở lại thiên khu viện trên đường, Ninh Minh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Không tệ, Thôi Tranh gật đầu. Đồng thời, hắn tại trong lòng thầm nghĩ. Xem ra lão tư thật đúng là theo Tây Lĩnh đến. Kiến thức quá nông cạn. Bất quá, trước khi tại Xuân Phong lâu ở bên trong, Ninh Minh vì chính mình lên tiếng. Không tiếc cùng Thôi Vũ rằng co. Thôi Tranh đem một màn kia nhìn ở trong mắt. Cảm kích tắc thì giấu ở trong lòng. Trường mệnh đăng, Ninh Minh nhìn xem cái kia từng dãy đèn lồng. Như có điều suy nghĩ. Xem ra, coi như là tại thần đô. Ban đêm cũng không phải 100. An toàn, trường mệnh đăng hay là thiết yếu chi vật. Mau trở về đi thôi. Cảm giác, cảm thấy hãi được sợ. Đột nhiên, Ngô Minh mở miệng nói ra. Trước kia cái lúc này. Trên đường cũng không có thiếu người. Xem ra cái kia quỷ biểu diễn thật đúng là chạy Đông Thành đã đến. Mấy người trước khi tại Xuân Phong lâu ở bên trong ăn cơm. Thông báo hẳn là trễ nhất. Làm cho lúc này người ở phía ngoài đều đi đến. Đêm hôm khuya khoát, trên đường đều không có người nào. Thực tế phiến khu vực này nội còn ẩn núp lấy một cái nhiễu sóng quái vật. Quả thật làm cho trong lòng người có chút sợ hãi. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhìn thấy phía trước Thôi Vũ bọn người. Bọn họ là Thanh Long viện đệ tử. Lần này tự nhiên cũng sẽ biết hồi trở lại thiên khu viện. Mà giờ khác này, bọn hắn cũng xác thực là ở hồi trở lại thiên khu viện trên đường. Trên đường đi không thiếu tiếng nói chuyện. Ừ, Ninh Minh bỗng nhiên nhướng mày. Cảm giác giống như có chút không đúng. Bên cạnh. Thôi Tranh cùng Ngô Minh ba người cũng đều nhíu mày. Ngược lại là không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chỉ là không nghĩ gặp mặt gặp đối phương mà thôi. Ca, đúng lúc này, Ninh Giao giật giật Ninh Minh góc áo. Nàng xem thấy phía trước mấy người kia bóng lưng. Nhỏ giọng nói ra, trong bọn họ thiếu đi một người. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh tâm thần kịch chấn. Cuối cùng là minh bạch trong lòng quái dị cảm giác từ đâu mà đến. Không tệ, quảng cáo. Phía trước Thôi Vũ một đoàn người ở bên trong. Xác thực thiếu đi một người. Bọn hắn trước khi tại Xuân Phong lâu ở bên trong. Chính mình mặc dù chỉ là thô sơ giản lược địa quét mắt. Nhưng vẫn là ước chừng có một ảnh hưởng. Lúc ấy, tổng cộng có 7 người. Có thể giờ phút này. Thôi Vũ bọn hắn tuy nhiên trên đường đi cười cười nói nói. Kề vai sát cánh, nhìn về phía trên cùng trước khi không có gì khác nhau. Nhưng, phía trước chỉ có 6 cái bóng lưng. Còn có một người đâu? Làm sao lại như vậy? Ninh Minh ánh mắt đột biến. Bản năng cảm nhận được không ổn. Lão Tứ, làm sao vậy? Thôi Tranh mấy người cũng đều nhìn tới. Ninh Minh đem việc này nói ra về sau. Lập tức, Thôi Tranh mấy người cũng đều lại càng hoảng sợ. Làm sao có thể, Thôi Tranh vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy, trống rỗng trên đường phố. Quả nhiên chỉ có 6 người bóng lưng. Ngô Minh nuốt nước miếng. Lão Tứ, có phải hay không là ngươi nhớ lầm hả? Ninh Minh không nói chuyện. Coi như mình nhớ lầm rồi. Có thể Ninh Giao cũng thấy xem xét đến nơi này một điểm. Không có khả năng trùng hợp như thế. Hay là nói, người kia có việc muốn ở lại bên ngoài. Lão Tam Triệu Cắt nhìn về phía trước những người kia thân ảnh. Nói, ta xem bọn hắn tựa hồ cũng như là không có việc gì người A Hát. Trong đội ngũ vô duyên vô cớ thiếu đi một người. Quỷ dị như vậy sự tình. Trừ phi thần kinh quá vừa thô vừa to rồi. Nếu không tiệt sẽ không phát giác không đến. So với việc người nọ lặng yên không một tiếng động địa biến mất mất. Triệu Cắt càng cho rằng là đối phương có việc. Cho Thôi Vũ bọn hắn một giọng nói về sau. Tự một mình đã đi ra. Có thể coi là Triệu Cắt nói như vậy rồi. Mọi người còn cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi. Nhất là đen như vậy chăm chú trong đêm. Trống rỗng trên đường phố. Thôi Tranh bỗng nhiên nói. Nếu không, chúng ta đi lên hỏi một chút. Ai cũng không biết Thôi Vũ bọn hắn đến tột cùng có biết hay không cái kia đồng bạn biến mất. Nếu không biết, vậy có chút làm cho người sờn hết cả gai ốc. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.